Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chơi chatbot, em quay ra, quét bàn chạy lên mặt mình một cái rồi cười phá lên. Lại quậy rồi, vơi vào thùng nước phân của bà bây giờ. Lần đầu tiên em đánh răng ngoài giếng. Sao? Thật luôn, mọi lần đánh răng toàn có nóng lạnh và gương soi. Lại đánh răng bằng gạo nước giếng và dưới đèn sân mờ mờ. Nói xong lại nghe răng ra cười, hất cho em gáo nước rồi chạy vào trong nhà trước. Em hét toáng lên rồi lôi mình lại. Bác đợi em xong mới được vào. Nhà giờ có mỗi một cái giường. Mình bảo mình nằm võng ngủ thì bà không chịu. Bắt chùi hết vào màn nằm không muỗi. Thành ra bà cháu nằm trong một cái giường. Vì nằm trong, bà nằm giữa, mình nằm ngoài. Thấy bà vui mình thích lắm. Bà kể hai đứa nghe đủ thứ chuyện từ ngày xưa trở lại. Lúc lúc bà cháu lại cười vắng nhà. Kể mệt, bà ngủ quên mất. Còn mình và em thức. Em chống tay ngẩng cao đầu lên nhìn mình mãi. Mình cũng nhìn em, nhưng chẳng dám với tay sang động, sợ làm bà thức. Thành ra hai đứa cứ nhìn nhau cười mù mìm. Mãi sau mới ra hiệu cho em nằm xuống, kéo chăn lên và ngủ. Mong em có một giấc ngủ thật ngon và không mộng mị hay giật mình sợ hãi. Vì ngủ sớm nên mình tỉnh dậy lúc 5 giờ sáng. Tuy ra khỏi màn đã thấy em và bà đang lùi hùi dưới bếp. Hóa ra bà dậy sớm nấu xôi. Mình khỏi đánh răng rửa mặt, lao vào bóc lạc cùng em luôn. Em cứ tủm tỉm cười, nhìn ghét ghê. Ăn xong lúc gần 6 giờ, bà phải đi chùa nên gửi mình cho một thằng em hàng xóm dẫn đi chơi. Thằng này mới lớp 7 mà cao khiết, đầu húi chọc sang ngăm đen, nhìn mình ẻo lạ, bé con nên cứ vênh mặt. Bao tuổi? Năm nay lớp 8. Nghe lời bà nên mình khai man tuổi cho dễ chơi. Ôi, hơn tao có một lớp, mà năm nay cấp 1, tao đúc hà năm, thành ra vẫn hơn tuổi mày. Ừ, thì tao có nói gì đâu. Biết đá bóng không? Biết. Thế ra để đá bóng đi. Từ nãy giờ mình nói chuyện, em cứ bụng miệng cười. Mình thấy chơi với lũ trẻ này có vẻ vui, nên kéo em đi. Mà mày tên gì? Hoàng. Tiên sư, tên đẹp như cứt ấy. Ở đây chúng nó toàn tên lởm thôi. Thế mày tên gì? Tao tên Học. Bố tao đẻ hai thằng, đặt tên là Đại với Học. Thế mà bọn tao đi học bị đúc suốt. Quay sang em nghe rằng, thế em cố nín cười đến nỗi đỏ cả má. Bọn này nói chuyện thật là dã man. Ở nhà, bố hay gọi anh tao là Cu, gọi tao là Bùi. Tao cứ đi đâu là ông đi khắp làng tìm, gặp đứa nào cũng hỏi, mày biết Bùi nhà bác ở đâu không? Có lần bị chúng nó trêu, Bùi bác ở trong quần ý. Thấy thằng Học cười nên mình và em lựa thời cơ cười ầm lên. Cười cho đã, vì nghe từ nãy giờ chuyện nó kể cứ phải nín, không dám tét miệng ra sợ nó đấm. Anh tao đi học trung cấp được 1 năm thì bị đuổi. Tại lớp anh có ông thầy giáo ăn tiền rồi cho cả lớp toàn điểm ép. Hôm sau bị anh tao trọi một hòn gạch về hưu luôn. Thế là lại làm ruộng. Cười rũ, đang định bảo thế thì mày đừng giới thiệu tao cho anh mày lại thôi. Bọn này chưa quen, sợ lỡ lời nó cho quả đấm thì vỡ hàm. Học dẫn mình và em qua một bên đường để đi ra đê. Vào nhà thì thấy có ông cụ ngồi đợi ở cửa. Thấy thằng Học, cụ với tay lấy cái kèn đồng đã có đôi ba chỗ dị màu xanh lè. Đầu kèn còn lủng lẳng mấy sợi tua rua màu đỏ bạc. Tay kia, cụ cầm chiếc đồng hồ quả quýt thòng lòng sợi dây bạc. Thấy ông cụ tụt quần dài vứt ở cửa nhà, cụ bà lầu bầu. Ông này, đi đâu ra chỗ đông người thì ăn mặc cho đàng hoàng vào nhá. Bà thì biết cái gì? Trọng tài, ai lại mặc quần dài? Xong quay ra mình. Thằng này là cháu nội bà Thanh hay sao? Dạ. Nói xong, ông dẫn bà đứa ra sân bóng. Vừa chạm đến bãi cỏ rộng là ông đưa kèn lên mồm thổi tì toe. Vài phút sau là có một lũ đứa trẻ lao đến bao quanh cụ. Đứa nào cũng chăm chú nhìn mình, nhìn thằng Học, ghé tai mình. Đây là cụ Phiên, hay ống hớt mỗi khi bọn tao đá bóng. Ờ. Có đứa giọng mọ lên hỏi. Ông ơi, đá ngay bây giờ ạ. Chưa sao nữa. Như ai làm trọng tài bây giờ? Tao chứ còn ai. Cụ Phiên hạ kẻ xuống, xoa xoa chiếc đồng hồ quả quýt bấm giờ. Cháu sợ cụ không biết gì về bóng đá. Bố láo, tao chơi bóng từ khi bố mẹ mày còn chưa lấy nhau. Chúng mày có đủ mỗi bên 10 đứa không đấy? Thằng Học chạy qua đếm cười, rồi lại chạy lấy chỉ vào mình. Cả thằng này nữa là đủ. Cái gì? Đá bóng với lũ trẻ này á? Đùa không vậy? Thấy cái thằng này, cởi quần ra, vào đá. Biết không chối được, nghe đâu cả lũ xông vào đấm, lại còn phải làm thân với cả bọn để dẫn em ra đồng chơi, mà không bị trẻ trâu đánh. Đành cởi quần dài ra chuẩn bị tinh thần. Vừa cởi được cái quần thì lại có thằng gắt. Cởi nốt áo đi, không có áo riêng, nên một đội mặc áo, một đội cởi trần. mà thế đéo nào, con trai mà trắng thế. Thiệt không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.